Chương 769, Lịch trở về hô hô hô Lịch cùng xã Ly Nạ một đội người, ngay tại con Lưu Huy nhờ khoáng thạch bay ở trên không, hô hấp cũng có chu tờ gấp rút, những này Lưu Huy nhờ khoáng thạch cũng không nhẹ. Mọi người đuổi theo sát, lại bay chừng 2 giờ cũng nhanh đến. Đồng Nhã cất giọng hô. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp, tăng tốc tốc độ phi hành. Các nàng đã bay hơn 5 ngày, chẳng mấy chốc sẽ đến Tây Dương Thành. Lần này trở về so với trước lúc dùng nhiều một ngày, mỗi người cũng có một ba lô Lưu Huy nhờ khoáng thạch, bay cũng không nhanh. Lần này trở về, thành chủ đại nhân có thể hay không ban thưởng nhóm chúng ta nhiều mấy con dê đô nỉ liếm liếm miệng no y gần nhất điều tộc thú người sinh sống trình độ đề cao, đặc biệt là loại thịt mỗi ngày đều có thể ăn vào. Liên nghĩ ăn, chờ lấy ta trở về thu thập ngươi. Xã Lý Nạ còn đang suy nghĩ lấy ngày đó bị đồ nì hù đến sự tình. Hi hi đồ nì gãi gãi sau gáy, cười ngây ngô 2 tiếng, trong lòng chửi bậy, nữ nhân thật mang thù a đám người bay hơn 2 giờ, rốt cục đến Tây Dương Thành căn cứ không quân phía trên, túi đầu liền thấy phía dưới tình huống. Đại tỷ, phờ gì tới đón tiếp nhóm chúng ta? Xã Lý Nạ hướng mặt đất phất phất tay. Lý không nói gì. Nhưng là khỏe miệng lại nhịn không được câu lên một tia cười yếu ớt, về đến nhà tâm tình đúng là không tệ. Phờ gì ngay tại phía dưới chờ lấy, hôm nay nàng không có đi không quân huấn luyện, cái này 2 ngày cũng tại nơi này chờ sao, dù sao lần trước lì ra ngoài quá lâu, lần này lại đi cái kia địa phương, nhường nàng ít nhiều có chút lo lắng bất an. Tỷ tỷ đại nhân Phờ gì ngẩng đầu nhìn trên không, con mắt màu xanh lục hài lòng mừng rỡ. Đạp đạp đạp lì dẫn đầu giảm tốc hạ xuống, một chân chia xuống đất, mượn lệ cũ chậm rãi thu hồi cánh, đi lên phía trước mấy bước. Đám người cũng theo đó hạ xuống. Phờ gì, ngươi một mực tại nơi này chờ sao sao Đồng Nhã sờ sờ phờ gì đầu. Vừa tới, phờ gì thản nhiên nói. Thật sao Đồng Nhã thanh lánh mặt nhu hòa rất nhiều, nàng đương nhiên biết do phờ gì không nói lời nói thật. Lì tiểu thư. Hoan nên trở về. Ngưu Nhị mang theo mấy tên chữa bệnh nhân viên chào đón. Hắn liếc một chút mấy cái phình lên ba lô, cũng không nói cái gì. Một chút quy củ hắn hiểu, không nên biết rõ cũng không nên hỏi, cũng không cần hiếu kỳ. Đây là làm thuộc hạ bổn phận, vẫn là phụ thân đại nhân dạy cho hắn đạo lý. Ừm. Đồng Nhã lãnh đạm gật gật đầu. Có người bị thương sao Ngưu Nhị nhẹ giọng hỏi. Không có. Lịch lắc đầu. Vậy liền không quấy rầy. Ngưu Nhị mang người rời đi. Đạp đạp đạp Lịch nhìn hoa mắt mở Ngưu Nhị bọn người, quay đầu đối xạ Ly Nã bọn người phân phó nói, đem đồ vật thu vào nhà kho xem trọng, không có mệnh lệnh không cho phép mở ra. Vâng. Lệ Na bọn người cung kính nói. Đi, đi tòa thành. Đồng Nhã cóng lên Lưu Huy nhờ khoáng thạch, còn có một túi hát sắt trái cây. Vâng. Phờ gì thanh lánh đáp. Hô lì cánh mở ra, quay đầu đối diện trước phờ gì nói, ôm chặt. Được. Phờ gì tiến lên, hai tay vây quanh ở lì heo, cả người treo lên, nàng cánh còn kém một chút mới trưởng tử. Hô hô lì một cái tay nâng phờ gì bờ ngông bay trên không trung, bay mấy phút liền đến tòa thành trên không, một cái xoay quanh mới hạ xuống tới. Đại tỷ. Mấy vị ngay tại cảnh giới điều tộc thú nhân vội vàng hô. Trong thành bảo viện, Lưu Phong để cho người ta dựng một cái bình đài, chính là cho lì các tộc thú nhân lên rơi xuống đất phương, tại cái khác địa phương hạ xuống thế nhưng là sẽ bị binh lính tuần tra đuổi bắt. Bình đài QNZ an bài một chút tuần tra điều tộc thú nhân, các nàng nhiệm vụ chính là phòng không, phòng ngừa có người chui vào, còn có truyền lại mệnh lệnh đằng ứng. Lịch đối mấy tên đồng tộc gật gật đầu, mang theo phở gì hướng hậu viện mà đi. Tốt tốt Đồng Nhã gõ vang cửa thư phòng, đạt được cho phép sau mới đẩy cửa ra đi vào. Cắt giống hoang nên trở về. Lưu Phong thấy là Lịch, trước tiên mở miệng đạo, không ai thụ thương á không có. Đồng Nhã thanh lánh lắc đầu, nghe được Lưu Phong quan tâm lời nói, dã rời sắc mặt hơi chậm, xem ra. Sự tình còn thuận lợi Lưu Phong hai tay trùng điệp ở trên bàn, con mắt màu đen nhìn mắt Phờ Di, liếc một chút phình lên ba lô. Lưu Huy nhờ tìm tơ y, nửa đường nhóm chúng ta còn chứng kiến thần thiên quốc thần tích. Đồng Nhã cau mày nói. Thần thiên quốc thần tích thật sao? Cắt đờ dỉn hoảng sợ nói. Nàng hôm nay là đến cùng Lưu Phong thảo luận sân khấu diễn xuất sự tình, không nghĩ tới có thể nghe được liên quan tới thần thiên quốc sự tình. Thần thiên quốc thần tích là dạng gì? Lũ sỉ cũng tò mò hỏi, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Có lẽ đó là cái tiểu thuyết tốt tài liệu. Mina, An Lị, Ni Khả ba người hai mặt lẫn nhau an ủi. Các nàng trên thực tế đối thần thiên quốc QNZ cảm thấy rất hứng thú. Cũng thiếu ra còn nói thần thiên quốc thần tích đều là giả, thuần túy là cái gì ánh sáng chiết xạ sinh ra huyễn ảnh. Ở ngươi thấy thần thiên quốc thần tích? Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua Liệt Thanh lánh mặt, còn có Cắt Đờ Dìn cùng Lũ Xì hai người chớp động hai mắt, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cái này lại muốn làm sao đi giải thích là giả, chỉ là cái hư ảnh. Đồng Nhã lãnh đạm no y a giả. Cắt Đờ Dìn cùng Lũ Xì người Tây sừng sốt, khó có thể tin nhìn qua Lỉ. Ni Khả, Mìn Nạ cùng An Lị ba người khẽ buông lỏng khẩu khí, thiếu gia nói chuyện tựa như là đu nở dê. Đương nhiên là giả, có phải hay không? Bay đi lên nhìn qua Lưu Phong sững sờ dưới, lập tức đoán được kết quả. Ừm. Đồng Nhã gật đầu, đem ba lô buông xuống, xoay người cởi ra trói chặt dây thừng, lộ ra bên trong Lưu Huy nhờ khoáng thạch. Núi lửa bên kia Lưu Huy nhờ nhiều không? Lưu Phong con mắt màu đen hơi meo, thuốc nổ nguyên vật liệu đủ. Có rất nhiều. Đồng Nhã đứng người lên, cất bước hướng Lưu Phong bàn đọc sách đi đến, theo bao bố bên trong móc ra mấy cái hắc sắc trái cây đặt ở trên bàn sách. Đây là Lưu Phong nhăn nhăn cái mũi, hắc sắc trái cây phát ra mùi rất gây mũi. Theo trong sơn cốc mang ra quả dại. Lịch hơi nghĩ dưới, nhiều lời câu. Có thể để cho hỏa diễm thiêu đốt mạnh hơn.